Chương 28. Anh chẳng qua cũng chỉ ỷ lại vào tình yêu của em. Uyển Nghi đang chen chúc trong đám người đông đúc trước một cái phản thịt để mua xương. Tôi đứng cách đó chừng 3-4 mét để hút thuốc, mắt nhìn theo cô ấy, nhưng không biết tâm trí tôi đang trôi dạt tận nơi nào. Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Uyển Nghi. "A, ông làm cái gì vậy?" Định thần lại, tôi thấy Uyển Nghi đang trợn mắt giận dữ nhìn một gã đàn ông trung niên. Gã đàn ông đó cười một cách bỉ ổi nói: "Em gái, anh đang cân thịt nạc đây, sờ vào thịt một chút có được không? Anh có làm gì đâu." Uyển Nghi quay sang nhìn tôi một cái. Tôi lập tức chạy lại đứng sát bên cô ấy hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. "Hắn ta dở trò đê tiện." Uyển Nghi giận run người chỉ tay về phía gã đàn ông đó. Tâm trạng tôi vốn đang rối bời mà gã đàn ông này lại ngang nhiên bắt nạt Uyển Nghi ngay trước mặt tôi. Thế là cơn tức của tôi nổi lên. Tôi lao tới túm lấy cổ áo hắn. "Mày làm cái gì với cô ấy thế hả?" Cô ta là cái gì của mày? Cái thằng ranh, đừng có xen vào chuyện của người khác." Gã đàn ông đó thấp hơn tôi một cái đầu, lại đã gần 50 tuổi, sức lực và hình thể chắc chắn không thể đấu lại được với tôi. Bị tôi quát một tiếng đã trở nên lắp ba lắp bắp. "Cô ấy là cái gì của tao à? Mở to đôi mắt chó của mày mà nhìn. Cô ấy là người của tao." Tôi liền giáng một cú thật mạnh về phía gã đàn ông đó, đến nỗi hắn ta không đứng vững, loạn choạng lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống đất. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại chỉ trỏ bàn tán về chúng tôi. Lúc bấy giờ Uyển Nghi lại kêu á lên một tiếng rồi lại bật khóc. Tôi biết cô ấy đã phải chịu ấm ức, trong lòng càng giận dữ. Tôi phải dạy cho gã đàn ông kia một bài học nữa. "Thôi thôi đừng đánh nữa." Uyển Nghi nức nở ôm lấy cánh tay tôi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi rồi nói: "Thôi chúng mình đi về nhà thôi." Gã đàn ông kia ngồi nhõm dậy, hằn học nhìn tôi, mặt mũi đỏ lần, xấu hổ đến nỗi tức giận, liền lớn tiếng mắng mỏ: "Cái đồ thần kinh." Tôi giơ tay ra với cái vẻ muốn sấn tới để chiến đấu với lão ta, thì lão ta liền co giò chạy mất. Vừa chạy vừa chửi mắng, nói rằng sẽ gọi người tới để xử lý tôi. Uyển Nghi cứ khóc nức nở, nước mắt rơi lã chả như những hạt ngọc. Tôi dắt cô ấy đi về nhà, vừa đi vừa giúp cô ấy lau nước mắt. "Thôi đừng khóc nữa, ban nãy lẽ ra em không nên ngăn cản anh, lẽ ra phải dạy thêm cho hắn mấy bài học nữa." Tôi ôm lấy Uyển Nghi khe khẽ khuyên nhủ. Cô ấy lại càng khóc to hơn, dường như chưa hề phải chịu sự áp bức và sỉ nhục giống như vậy. Uyển Nghi mềm yếu đến thế, nếu xa tôi rồi cô ấy sẽ phải làm sao đây? Nghĩ đến đó tôi lại càng ôm cô ấy chặt hơn. Em không phải là vì bị bắt nạt mà khóc. Em là vì..." Uyển Nghi dừng bước run rẩy nhìn tôi nói: Là bởi vì anh ban nãy khi bảo vệ em, nói rằng em là người của anh. Em thiệt vui quá, em vui quá." Nói xong cô ấy nhắm mắt lại, nước mắt lại không ngừng chảy trên hai gò má. Chắc chắn cô ấy biết rõ rằng mấy ngày qua tôi đã đi đâu. Chắc chắn cô ấy biết tôi sẽ dứt khoát với cô ấy. Chỉ có mấy câu nói của tôi đã khiến cô ấy vô cùng cảm động, còn làm cho cô ấy khóc đến như vậy là do lo sợ rằng sẽ không níu giữ được cái điều đó. Lúc này cô ấy đang đứng trước một cơn gió, nước mắt đã nhuộm ướt hai hàng mi. Đó không phải là những giọt nước mắt, mà đó là trái tim đang tan ra thành từng mảnh của cô ấy. Cô ấy cúi đầu xuống giống như một bông hoa sen trong cơn gió thu, mang một vẻ đẹp mềm mại yêu kiều. Lòng của tôi đau nhói, tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ biết kéo cô ấy vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng. Tôi lại nghĩ theo một chiều hướng khác. Uyển Nghi là một cô gái tốt như vậy, đã xinh đẹp, gia cảnh thì lại rất tốt, sau này chắc chắn sẽ gặp được nhiều người đàn ông tốt hơn tôi, và sẽ yêu cô ấy, và sẽ chăm sóc cho cô ấy. Mạc mạc, Cả thế giới này cô ấy chỉ có mình tôi. Uyển Nghi có được sự thừa nhận của cả thế giới, nhưng lại không lọt được vào tầm mắt của tôi. Còn Mạc Mạc đã bị cả thế giới vứt bỏ, vì vậy tôi phải trở thành cái thế giới của cô ấy. Về đến nhà, Uyển Nghi liền chui ngay vào bếp và dùng đôi tay mềm mại xinh xắn vốn từ nhỏ đã không làm việc nhà để nấu cơm cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình thật khốn nạn. Uyển Nghi vốn là một tiên nữ không màng tới khói lửa của nhân gian. Tôi đã cố tình kéo cô ấy xuống phàm trần, nhuộm đẫm cô ấy trong khói dầu của thế tục, tận hưởng hết những nét thanh xuân tươi đẹp. Rồi cuối cùng khi tiên nữ đã biến thành người phàm tục, thì tôi lại nói tôi không cần. Trước đây tôi không hiểu cái màng trên tượng trưng cho cái điều gì, không biết thứ đó nó quan trọng như thế nào đối với một người con gái. Tôi chỉ có cảm giác rằng phá thủng được cái lớp màng ấy là thỏa mãn được ham muốn chinh phục của người đàn ông, đơn giản như một đứa trẻ chiếm được một món đồ chơi mà nó yêu thích vậy thôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, sau khi một người con gái đã dâng hiến sự trinh tiết cho một người đàn ông, thì người đàn ông đó cần phải có trách nhiệm nặng nề và trọng đại, đó là phải chăm sóc, bảo vệ cái người phụ nữ đó. Tôi là một người đàn ông không tốt. Buổi trưa lúc ăn cơm, Uyển Nghi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng tìm những câu chuyện vụn vặt để nói với tôi. Tôi cứ hờ hững đáp lại. Trong lòng tôi đang suy nghĩ xem tôi phải mở đầu cái cuộc chia tay như thế nào để có thể giảm nhẹ sự tổn thương đối với cô ấy một cách thấp nhất. Sau đó, anh chàng đó không dám tới tìm gặp em nữa. Bọn em đều nói lúc em từ chối anh chàng đó trông thật là hoành tráng. Uyển Nghi lại ngậm cái đầu đũa trong miệng, mặt mày cứ rạng rỡ, kể lại câu chuyện có một nam sinh ở trong trường đã theo đuổi cô ấy. Tôi hoàn toàn không hề chú tâm lắng nghe, chỉ tiện miệng ậm ừ vài tiếng. Nhưng nghe đâu anh chàng đó đá bóng rất hay, là chủ lực trong đội bóng của trường mình đấy. Uyển Nghi lại nói tiếp và chăm chú nhìn tôi đầy ẩn ý. Câu này thì quả thật tôi đã để tâm lắng nghe, và tôi hỏi một cách nghiêm túc. Chủ lực của đội bóng trong trường, vậy thì cũng không tồi đấy chứ. Thế người đó tính cách như thế nào? Uyển Nghi sững người lại một chút khẽ nói, em không rõ lắm. Có thể tìm hiểu một chút được mà, tôi nửa đùa nửa thật. Uyển Nghi không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt rất là phức tạp. Tôi chột dạ như đang mọc gai ở sau lưng, liền vội nói, có người đàn ông tốt hơn anh, đương nhiên là không thể làm em lỡ dở được. Khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt như thế này. Tôi không để ý tới ánh mắt đang phải chịu tổn thương của Uyển Nghi. Tôi muốn nói sâu hơn về vấn đề này. Uyển Nghi liền xa sầm nét mặt. Anh có còn coi em là bạn gái của anh nữa hay không? Tôi thấy tên đã nằm trên dây cung, không thể không bắn. Tôi bèn buông đũa xuống, nói với Uyển Nghi một cách rất nghiêm túc. Uyển Nghi, anh muốn nói với em một chuyện. Em phải gọi điện cho mẹ của chúng ta. Mẹ nhờ em mua giúp một loại thuốc. Loại thuốc này do bố em nhờ người quen mua từ tận Tây Tạng đem về đấy. Uyển Nghi lóng ngóng lôi điện thoại di động ra. Tôi thấy rõ hai tay cô ấy đang rung lên. Tôi cứ kiên nhẫn chờ cho cô ta gọi điện xong, tôi liền mở lời nói. Uyển Nghi, anh, thôi, tốt nhất là cuối tuần này chúng mình về nhà một chuyến đi nhé. Phải tận tay đưa thuốc cho bố mẹ, anh xem có được hay không. Uyển Nghi lại khéo léo đưa cái câu chuyện sang một hướng khác, và có vẻ như rất cố ý làm như vậy. Cô ấy không muốn tôi có cơ hội để mở miệng. Chắc chắn cô ấy đã đoán được tôi sẽ nói cái gì. Cô ấy không muốn chấp nhận và cũng không muốn nghe cái điều đó. Uyển Nghi, anh thật sự có chuyện muốn nói với em. Em nghe anh nói cái đã. Tôi lại kéo cái sự chú ý của cô ấy. Không nghe, không nghe. Cô ấy bỗng gào thét lên với tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt tròn xe của Uyển Nghi đã ngân ngấn nước. Em không muốn nghe. Uyển Nghi lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt đã bắt đầu rớt xuống, long lanh như thủy tinh. Xin lỗi, anh cũng không muốn làm như vậy, nhưng... Không cần phải nói nhưng, em không muốn nghe, em không muốn nghe. Đừng nói, nhưng với em, những lời anh nói với em trước đây, anh đã quên hết rồi sao? Những lời hứa của anh đã dành cho em, bị gió cuốn đi hết rồi sao? Sao anh có thể làm như vậy? Nói rồi nuốt lời, không ngừng gây tổn thương cho em. Uyển Nghi nói xong câu cuối cùng, liền buông đũa xuống, chạy vào phòng ngủ, nằm sấp trên giường khóc nức nở. Uyển Nghi, tôi đi vào theo cô ấy, tôi muốn an ủi cô ấy, muốn vỗ về trên lưng cô ấy. Nhưng khi tay tôi vừa giơ ra lưng chừng, tôi nghĩ thế nào, tôi lại thu tay về. Lần này tôi phải dứt khoát, không thể cứ do dự không quyết đoán giữa Uyển Nghi và Mạc Mạc được. Tôi càng mềm yếu thì tổn thương tôi gây ra cho cô ấy càng lớn hơn. Em làm không tốt hay sao? Em làm vẫn không tốt hay sao? Uyển Nghi lại nghẹn ngào thốt lên. Tôi nghĩ đến chuyện từ khi quen cô ấy đến bây giờ, nghĩ đến tất cả những chuyện cô ấy đã làm cho tôi cảm thấy thật đau lòng. Nhưng tôi vẫn không nói gì cả. Em biết mấy ngày qua anh đã đi đâu? Em biết anh đã ở cùng với ai? Anh nhìn lại mình xem, anh đã làm cái gì? Trên đó đều đã nói rõ hết rồi. Em đã biết hết mọi chuyện. Anh vừa về đến nhà, cái mùi nước hoa trên quần áo, Em biết hết. Nhưng làm sao đây? Em phải làm thế nào? Em không xa anh được. Em không vô tình giống như anh. Nói thôi là có thể thôi được. Em đang cố gắng đây. Em đã giả vờ như không biết cái gì, vẫn đối xử tốt với anh. Chỉ hy vọng có thể dàn xếp cho yên, chỉ muốn được tiếp tục ở bên cạnh anh. Nhưng anh thì sao? Anh cứ nhất định phải rời xa em ư? Nói đến những câu cuối cùng, Uyển Nghi từ chỗ trách mắng đã chuyển sang tự vấn. Anh dựa vào đâu mà có thể đối xử với em như vậy? Anh chẳng qua cũng chỉ ý vào tình yêu của em. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nhìn Uyển Nghi khóc khàn cả tiếng, kiệt cả sức, nghe cô ấy nói một cách bất lực rằng anh chẳng qua cũng chỉ ý lại vào tình yêu của em, lòng tôi trở nên trĩu nặng. Nhưng nếu tôi không nói dứt khoát với Uyển Nghi, Mạc Mạc sẽ lại là người bị tôi làm tổn thương. Quãng đời ngắn ngủi trước đây của Mạc Mạc đã phải chịu bao đau thương rồi. Tôi hứa sẽ đem lại cho cô ấy một tương lai tươi sáng. Nhất định phải có người chịu tổn thương. Tôi thà rằng người phải chịu đau đó chính là tôi. Uyển Nghi đã khóc gần một tiếng đồng hồ. Tôi trước sau vẫn không hề lên tiếng an ủi, thậm chí tôi cũng không đưa tay lên người cô ấy để vỗ về. Tôi ngồi ở một đầu giường, nắm chặt tay lại. Trong lòng tôi đang rỉ máu. Tôi không biết đã nói bao nhiêu lần lời xin lỗi đối với Uyển Nghi. Xin lỗi, em yêu, anh xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi thì có tác dụng gì? Đừng tàn nhẫn như thế. Em đã bỏ qua hết lòng tự trọng. Em bỏ qua sự kiêu ngạo, bỏ qua sự cố chấp, tất cả chỉ vì em không thể rời xa anh. Đừng nói đến chuyện chia tay đó nữa. Khuôn mặt Uyển Nghi lại ràn rụa nước mắt vô vọng. Khi ngẩng đầu lên, cô ấy lại bắt gặp tôi đang ngồi xoay lưng về phía cô ấy, chứng tỏ rằng tôi rất cương quyết với ý kiến của mình. Uyển Nghi đã bị kích động thật sự. Cô ấy điên cuồng tháo chiếc nhẫn mà mẹ tôi tặng cho cô ấy, ném vào người tôi. Thôi được, chúng ta sẽ chấm dứt. Anh đã được tự do rồi đó, để tôi đi. Ngay sau đó là nghe thấy tiếng thu dọn đồ đạc của Uyển Nghi, xen vào đó là những tiếng nức nở. Mặc dù cô ấy đã cố gắng kìm nén lại, tôi vẫn không hề thốt lên một tiếng nào. Tôi vẫn quay lưng với những việc đang xảy ra. Cũng không có những lời chào tạm biệt trân trọng, cũng không có sự chia ly nuối tiếc, và cũng không có một lời trách móc thù hận, cũng không có những lời chúc phúc lẫn nhau. Một tiếng sập cửa rầm một cái đã tuyên bố dứt khoát rằng tôi và Uyển Nhi đã chính thức kết thúc. Cô ấy đã mang theo tất cả đồ đạc của cô ấy ở nơi đây, ngay cả cái bàn chải đánh răng cô ấy cũng đã được vứt vào giọt rác. Cô ấy không để cho mình có bất kỳ cơ hội. Em còn chút đồ ở nơi anh, em muốn quay lại để lấy. Để quay lại nữa, cô ấy đã vứt bỏ tất cả mọi khả năng còn có thể liên quan đến tôi. Tôi hít hà cái mùi hương của Uyển Nhi vẫn còn lưu lại trong không gian, nhớ lại những kỷ niệm giữa tôi và cô ấy. Cũng chính trên chiếc giường này, Uyển Nhi đã tình nguyện hiến dâng trinh tiết cho tôi. Còn những lần chúng tôi cãi vã rồi lại làm hòa với nhau như lúc ban đầu. Còn lần thứ hai, khi tôi lồng lại chiếc nhẫn vào tay cô ấy và trịnh trọng nói: từ hôm nay anh chỉ yêu có em. Còn lời nói ban nãy tôi vừa nói, người của tôi, tất cả những kỷ niệm đó khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi giam mình trong phòng tắm để cho làn nước ấm xoa dịu bớt trái tim đang trĩu nặng và bị giày vò của mình. Tôi cởi quần áo ra, nhìn lại mình trong gương, những dấu vết thâm tím của nụ hôn vương đầy trên cổ, trên ngực, giống như những bông hoa anh túc đang độ nở rộ tới nhức mắt. Những dấu vết khiến người khác nhìn vào cũng phải giật mình. Đó chính là những dấu vết mà đêm qua Mạc Mạc đã cố ý lưu lại. Còn Uyển Nhi đối diện với những dấu vết mà người con gái khác đã để lại trên người của tôi và vẫn cầu xin tôi quay lại với cô ấy. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, luồn sâu những ngón tay vào trong mớ tóc rối. Tôi khóc không thành tiếng. Uyển Nhi có lẽ là người con gái yêu tôi nhiều nhất trên cái thế gian này. Còn tôi lại tận tay dắt cô ấy đi ra khỏi cửa. Hình ảnh trẻ trung của cô ấy trong chiếc váy xếp nhiều ly với đôi chân thon dài đi tất cô ton sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức về một thời của tôi. Anh là đồ tồi. Anh dựa vào đâu mà có thể đối xử với em như vậy? Anh chẳng qua là chỉ ỷ vào tình yêu của em mà thôi. Nhớ lại những lời nói của cô ấy đã dành cho tôi, đến tận bây giờ tôi mới hiểu hết được hàm ý của những câu nói đó. Trong việc cân nhắc tình cảm giữa hai bên, tôi chẳng có chút thái độ tích cực nào, nhưng lại vẫn có thể tồn tại giữa hai người con gái. Điều duy nhất mà tôi có thể dựa vào mà không lo sợ gì cả, đó chính là sự ỷ lại, dựa dẫm vào tình yêu không oán không hận của Uyển Nhi đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy đầu óc mình rối bời, tâm trạng mệt mỏi. Hình ảnh của hai người con gái cứ trĩu nặng trong tâm trí của tôi. Mỗi người đều mang một đôi mắt ướt nhèm với bao nỗi ấm ức đánh thẳng vào trái tim yếu mềm của tôi. Tôi thậm chí cũng không muốn nhanh chóng ở bên Mạc Mạc ngay như vậy. Tôi sợ những ham muốn ích kỷ của mình sẽ kích động đến Uyển Nhi, càng sợ rằng nó sẽ ăn mòn tình cảm vốn có giữa tôi và cô ấy. Tôi không muốn hành động một cách tùy tình đến như vậy. Trước đây tôi ghét nhất những kẻ vô tình bạc nghĩa, vừa chia tay người tình cũ đã vội tìm đến với người tình mới. Tôi đã từng thầm khinh bỉ họ. Nhưng khi Mạc Mạc gọi điện dịu dàng nói: ngày mai là Tết Thanh Minh, anh đi thăm bồ mẹ với em nhé. Khi đến ngày hôm sau, Mạc Mạc quỳ xuống trong bầu trời râm mát, lặng lẽ dọn những ngọn cỏ dại mọc xung quanh mộ mẹ và nói rằng: mẹ ơi, con đang sống rất tốt. Khi cô ấy đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, hỏi mẹ xem trên thiên đàng mẹ có cảm thấy cô đơn hay không, thì ngay lập tức tôi đã quên Uyển Nhi. Tôi quên hết cả những câu nói đau lòng của Uyển Nhi. Tôi chuyên tâm thương cảm hồi tưởng cùng với Mạc Mạc. Nếu nói rằng Uyển Nhi có thể khiến tôi thấp thỏm áy náy, thì Mạc Mạc lại có thể khống chế tuyệt đối tình cảm của tôi. Tôi thật sự yêu thích và thật sự bận tâm về điều đó. Có Mạc Mạc ở bên, tôi không còn mong muốn gì hơn nữa.